Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ 82 chương. Trình Dục Huyết chỉ quyết định nói một nửa nói. Như vậy liền tính là giết hắn cũng không có cách nào đem dư lại một nửa từ hắn trong miệng bộ ra tới. Ninh Bất Vấn chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ liền từ bỏ cái này ý tưởng. Tính, dù sao lập tức liền phải đến trung điểm đứng. Đến lúc đó rốt cuộc làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình hai mắt đi xem mơ siêu. Trình Dục Huyết cũng không có nói nữa. Chỉ là ở một bên nhàm chán nhìn Ninh Bất Vấn. Ý đồ từ hắn tầng này ngụy trang phía dưới nhìn ra điểm thứ gì tới. Ninh Bất Vấn bắt đầu còn có điểm không thói quen. Lúc sau cũng liền tùy hắn đi. Xem đi xem đi. Còn có thể thiếu khối thịt không thành, nhưng thật ra Hàn Tân Ba bên này hiệu suất càng mau một chút. Hàn Tân Ba tìm được rồi lưỡi dao cây vạn tuế nhược điểm lúc sau. Liền thành công cầm vé xe, mang theo Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu hai người thuận lợi rời đi nhà ga. Nhà ga xuất khẩu chỗ nghênh đón bọn họ, chính là ba cái thật lớn Pandora cái dương. Chúng ta thật sự không hề chờ một chút Trương gia gia cùng Ninh ca ca sao? Tiểu Liễu không ngừng. Sau này xem, tựa hồ chờ mong Ninh Bất Vấn cùng Trương Tử Văn cũng có thể từ nhà ga ra tới. Bọn họ liền tính muốn ra nhà ga, cũng không phải ra chúng ta cái này chả mơ siêu. Hàn Tân Ba sờ sờ Tiểu Liễu đầu. Chúng ta đi trước đi, nói không chừng có thể từ khách phục nơi đó hỏi ra điểm thứ gì tới. Thật sự không được, cũng có thể chạy nhanh trở về cùng đoàn trưởng báo cáo. Hảo, Tiểu Liễu tự hỏi trong chốc lát vẫn là đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng biết Hàn Tân Ba nói mới là biện pháp tốt nhất. Yên tâm mơ siêu, Văn Đa Đa miễn cưỡng cười cười. Bất Vấn rất mạnh, hắn liền ở trình ở chúng ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một người trong tay đều có thể sống sót. Này nho nhỏ một cái phó bản. Không làm khó được hắn, Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu hai người quyền đương an ủi nghe một chút. Không có để ý nhiều, nhưng thật ra Văn Đa Đa trong lòng sinh ra một chút mong đợi tới. Nếu là Bất Vấn thật sự ra không được nói, hắn đi cầu xin Trình Dục Huyết, có phải hay không có thể có cơ hội đem Bất Vấn cấp cứu ra đâu. Ba người thực mau lợi dụng Pandora. Cái dương về tới Pandora không gian bên trong. Tự nhiên cũng gặp được cá gơ mơ siêu chúc mừng ba vị người chơi thành công thông quan 18. Đoàn tàu, bởi vì nào đó năng lực ảnh hưởng làm cho phó bản khó khăn biến dị. Ba vị người chơi có thể thêm vào gia tăng một lần rút ra cái dương cơ hội, cá GM là tương đương. Công bằng, tuy rằng là bởi vì chính bọn họ tìm đường chết nguyên nhân làm cho khó khăn đột nhiên tăng lên. Nhưng đền bù một lần rút ra cái dương cơ hội cũng không phải không thể. Rốt cuộc bọn họ biểu hiện đều tính không tồi. Hàn Tân Ba bắt được B đánh giá. Nguyên bản hắn trước tiên rời đi đoàn tàu là cái cực đại khấu phân hạng. Nhưng bởi vì hắn cuối cùng lưu lại tin tức thập phần hữu dụng. Bởi vậy xét đề cao đánh giá hạn mức cao nhất, mà Tiểu Liễu cùng Văn Đa Đa hai người hoàn chỉnh thông qua trạm kiểm soát. Đều bắt được A, một cái S cấp khác hợp lại hình phó bản, chỉ cần thông quan ít nhất cũng là cái B cấp đánh giá. Bọn họ ba người thành tích không thể tính kém, nhưng cũng không thể nói cỡ nào ưu tú, đây cũng là không có cách nào. Phía trước ba cái chi nhánh phó bản bọn họ cơ hồ không có làm chuyện gì. Hậu kỳ phó bản khó khăn bay lên lúc sau bọn họ cũng là đi theo Ninh Bất Vấn đi. Hàn Tân Ba tuy rằng năng lực hữu dụng lại trước tiên xuống sân khấu. Bởi vậy muốn bắt được càng tốt đánh giá cũng không hiện thực. Cá GM, ta mặt khác hai cái đồng bạn còn ở phó bản sao? Hàn Tân Ba há mồm hỏi. Ta có thể trả lời các ngươi vấn đề, nhưng một vấn đề cần thiết phải dùng một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội tới đổi lấy. Thỉnh các ngươi tưởng hảo lúc sau lại đến vấn đề, cá GM phun bong bóng nói. Ở nó quyền hạn trong phạm vi, là có thể người chơi một ít tương ứng đáp án, tỉ như người chơi có đôi khi không biết muốn như thế nào khai phá chính mình năng lực thời điểm. Chỉ cần trả giá một chút phó bản khen thưởng đi dò hỏi cá GM. Cá GM là có thể cấp ra thập phần hợp lý thả chính xác đáp án. Đương nhiên, nếu dò hỏi sự tình đã vượt qua quyền hạn, cá GM sẽ cự tuyệt trả lời. Đương nhiên, Hàn Tân Ba không chút do dự trả lời nói. Từ từ, Văn Đa Đa giữ chặt hắn. Chúng ta một người dùng một lần khen thưởng, một người hỏi một vấn đề. Người đánh giá còn không bằng ta cùng Tiểu Liễu cao. Vẫn là chờ ta cùng Tiểu Liễu hỏi trước đi, Đa Đa ca ca nói đúng, Tiểu Liễu vô điều kiện đứng ở Văn Đa Đa bên này. Hàn Tân Ba bị Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu trực tiếp kéo xuống dưới. Thay bọn họ hai người đi vấn đề. Ta vấn đề cùng Hàn ca không giống nhau, Văn Đa Đa tự hỏi trong chốc lát. Thay đổi cái phương thức vấn đề. Bất vấn bọn họ bắt được thứ 18 hào trong xe đạo cụ sao, này xem như nào đó giảo hoạt vấn đề. Pháp, nếu Ninh bất vấn bọn họ bắt được, liền chứng minh bọn họ còn sống. Hơn nữa có được đạo cụ, nếu không có bắt được, liền có thể tiếp tục vấn đề đi xuống. Này so đơn thuần hỏi bọn hắn có phải hay không còn sống khá hơn nhiều. Vĩnh viễn vây ở phó bản, cũng coi như là một loại tồn tại. Tạm thời còn không có cá GM cấp ra như vậy một đáp án. Văn Đa Đa trên mặt khoan khoái không ít, tạm thời còn không có. Ý nghĩa Ninh bất vấn còn chưa chết. Hơn nữa đã ở lấy đạo cụ quá trình bên trong. Cái kia đạo cụ, là cái gì mảnh nhỏ Tiểu Liễu hỏi ra bọn họ nhất quan tâm cái thứ hai vấn đề. Vấn đề này cá GM trả lời thực mau. Nó không phải mảnh nhỏ, tôn kính các vị lữ khách. Phía trước tới vì bổn số tàu trung điểm trạm, này một đường bên trong cảm tạ ngài lựa chọn cùng làm bạn đoàn tàu thượng nhắc nhở thanh âm đã bắt. Đầu vang lên, bên ngoài làm việc ba cái người chơi cũng ngoan ngoãn về tới hạng nhất tòa thùng xe bên trong. Chờ đợi Trình Dục Huyết sai phái. Đương nhiên, bọn họ đối với nhắc nhở trợ giúp bọn họ tiểu thừa cảnh cũng rất có hảo cảm. Chỉ là không dám ở Trình Dục Huyết trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mau tới rồi, Ninh bất vấn chủ động đứng lên nói. Xem ra chúng ta liền phải đến đây cáo biệt. Tiểu Mạch màu da thanh niên ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn hắn, không tiếng động ám chỉ Ninh bất vấn chạy nhanh trước đào tàu. Lập tức liền đến trung điểm đứng, ý nghĩa hắn cũng muốn đã chết. Ninh bất vấn như là căn bản liền không có thấy hắn nhắc nhở giống nhau. Ngược lại cười ha hả nhìn Trình Dục Huyết, này ngốc tử nên không phải là bị mê choáng đôi mắt đi. Tiểu Mạch màu da thanh niên thầm nghĩ nghĩ kỹ nghĩ đến. Tuy rằng Trình Dục Huyết thoạt nhìn là khá xinh đẹp, nhưng là động thủ giết người giết lợi hại nhất cũng là hắn a. Không nghĩ tới rồi loại này sống chết trước mắt. Ngươi còn như vậy tin tưởng ta. Trình Dục Huyết nhìn Ninh bất vấn. Sâu kín thở dài, tựa hồ còn có điểm tiếc nuối. Này sẽ làm ta có điểm muốn cô phụ ngươi tín nhiệm mơ siêu từ từ. Có phải hay không lậu một chữ Ninh bất vấn trên mặt tươi cười có điểm cương. Dưới loại tình huống này, người bình thường phải nói, không cô phụ ta tín nhiệm đi. Ninh bất vấn trộm phỉ nhổ chính mình một phen. Đều khi nào hắn cư nhiên còn ở chờ mong Trình Dục Huyết sẽ có người bình thường ý tưởng. Vẫn là không cần cô phụ ta đi, Ninh bất vấn thực mau liền phản ứng lại đây. Phải nói là mồm mép so đầu óc động càng mau. Cô phụ một cái như vậy thích người của ngươi. Nỡ lòng nào đâu, lời này vừa ra. Nghe thấy lời này người đều sợ ngây người. 18 hào trong xe tiếp viên hàng không thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ tai mắc lỗi. Đợi chút, ta vừa rồi giống như ảo giác, chúng ta hiện tại trạng thái còn sẽ xuất hiện ảo giác chúng ta căn. Bản liền sẽ không sinh bệnh đi, nhưng ta cũng cảm thấy ta ảo giác không đúng a. Cái này Ninh bất vấn rõ ràng là biết Trình Dục Huyết là ai a, biết rõ đối phương là cái dạng. Gì ngươi, còn dám biểu diễn đùa giỡn, này rốt cuộc là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài vẫn là muốn cấp chính mình sáng tạo một loại cách. Chết ngay cả cầm di động xem, phát sóng trực tiếp đoàn tàu trường. Cũng thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cấp quăng ngã. Phải nói, là nghe con mới sinh không sợ cọp sao tuổi con trẻ. Đôi mắt mù phải hảo hảo chi, Ninh bất vấn nói xong về sau. Nhưng thật ra đúng lý hợp tình đi lên, loại này cùng loại đùa giỡn nói. Đối mặt chân chính Trình Dục Huyết, hắn đương nhiên là không dám nói. Nhưng là đối mặt trước kia Trình Dục Huyết, hắn còn không dám nói sao, mấu chốt nhất chính là, thua người không thua trận. Trình Dục Huyết cư nhiên lén lút nói muốn cô phụ hắn tín nhiệm làm chết hắn. Như vậy hắn vì cái gì không thể phản kích, nghĩ đến đây? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình sống lưng cũng thẳng không ít. Hắn là không có sai. Sai chính là Trình Dục Huyết. Nói nữa, Trình Dục Huyết người này chính là một cái thiếu thu thập tính tình. Người nếu là hảo ngôn hảo ngữ thỉnh cầu hắn, hắn lý đều không để ý tới ngươi một chút. Nhưng người nếu là khiến cho hắn hứng thú, nói một chút ra ngoài hắn ngoài ý muốn ở ngoài nói. Như vậy hắn ngược lại sẽ tận tâm tận lực bảo hộ ngươi. Nói trắng ra là, có điểm tiện hoàng, đương nhiên, lời này Ninh Bất Phấn cũng liền dám ở trong lòng ngẫm lại. Nói một câu thích đều kêu đùa giỡn nói. Trình Dục Huyết không biết đùa giỡn hắn bao nhiêu lần. Hắn liền nói một lần làm sao vậy, dù sao lại không phải thật sự Trình Dục Huyết. Ninh Bất Phấn nỗ lực tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Hành, vậy không cô phụ Trình Dục Huyết thực mau liền phản ứng lại đây. Như vậy tái kiến, hắn hướng tới Ninh Bất Phấn vẫy vẫy tay. À, Ninh Bất Phấn còn không có phản ứng lại đây. Đoàn tàu dừng lại nháy mắt. Hắn cùng bị hắn đánh vựng Trương Tử Văn nháy mắt biến mất ở cái này đoàn tàu thượng. Thay thế chính là chân chính nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ chính mình còn có điểm ngốc. Sao, sao hồi sự, ta nhớ rõ ngươi phía trước giống như đã bị ta giết không ít lần số. Không bằng lại đến một lần, Trình Dục Huyết tươi cười xuất hiện ở nhân viên bảo vệ trước mặt. Nhân viên bảo vệ chỉ cảm thấy trước mắt ra hỏa so đoàn tàu trường còn muốn đáng sợ. Ninh Bất Phấn cùng đã khôi phục nguyên dạng Trương Tử Văn lại một lần xuất hiện. Ở thứ 18 hào trong xe, vừa rồi trong nháy mắt, hai người vị trí liền trao đổi ta đi. Đây là đạo cụ tạp vẫn là quyền hạn tạp đoàn tàu trường. Cái kia Trình Dục Huyết như thế nào sẽ có quyền hạn tạp? Ngài giải thích một chút, tiếp viên hàng không nhóm đều bắt đầu hỗn loạn. Rõ ràng có thể sửa đổi phó bản nội thời gian người chỉ có bọn họ. Nhưng vì cái gì Trình Dục Huyết cũng có thể đem Ninh Bất Phấn cùng phó bản nội NC tiến hành đổi. Do đó phá cái này vô giải cục này không hợp lý a. Trình Dục Huyết lại không phải bọn họ cái này phó bản người. Hắn phía trước đã lấy qua chúng ta nơi này đạo cụ, đoàn tàu lớn lên thanh âm chậm rãi truyền đến. Các ngươi cho rằng hắn tân nhân bảng đệ nhất phía trước. Đã tới chúng ta nơi này vài lần ở các ngươi còn không có xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã ở, đoàn tàu lớn lên lời nói bao hàm quá nhiều tin tức. Chấn đến đại gia nhất thời cũng không biết nên nói cái gì dạng nói. Ninh Bất Phấn tự nhiên là nhất khiếp sợ kia một cái. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ Trình Dục Huyết phải dùng cái dạng gì phương pháp cứu hắn. Không nghĩ tới đảo mắt hắn cũng đã về tới thứ 18 hào thùng xe. Hơn nữa nghe cửa kính sau đoàn tàu lớn lên cách nói. Hắn tựa hồ nhận thức Trình Dục Huyết thật lâu. Người nhận thức hắn, Ninh Bất Phấn muốn hướng tới đoàn tàu lớn lên phương hướng đi đến. Mới vừa hoạt động một bước nhỏ. Ninh Bất Phấn liền cảm giác trên người lưng đeo một ngọn núi giống nhau. Cả người, bùm, một tiếng liền ghé vào trên mặt đất. Không thể động đậy, Bất Phấn, đã khôi phục Trương Tử Văn muốn tiến lên nâng. Lại bị bên cạnh tiếp viên hàng không nhóm ba chân bốn cẳng cấp ngăn cản. Dấu lớn, đừng nhúc nhích, lại động một chút chúng ta liền đem các ngươi ném văng ra, bên ngoài là. Hoàng Tuyền Nga. Chúng ta cũng không dám đi ra ngoài, nếu không quen biết. Ta sẽ không đưa ngươi trở lại hắn quá khứ, đoàn tàu trường đẩy ra cửa kính không đi ra. Đoàn tàu đã đến trạm, hắn tự nhiên cũng không cần lại ngốc tại phòng điều khiển. Ninh Bất Phấn gian nan ngẩng đầu xem hắn. Các ngươi trước rời đi, đoàn tàu trường vẫy vẫy tay. Trên xe tiếp viên hàng không cùng Trương Tử Văn đều bị đuổi đi ra cái này không gian. Nơi này thực mau cũng chỉ dư lại Ninh Bất Phấn cùng đoàn tàu trường hai người. Không cần như vậy xem ta, đoàn tàu cười dài cười. Ngươi hiện tại thực lực, Muốn đối ta tạo thành thương tổn là không có khả năng. Ta cũng là vì ngươi hảo. Nếu ngươi đi tới ta đoàn tàu trong phòng, ngươi liền đi không được nga. Đúng rồi, đây là phía trước đáp ứng ngươi đồ vật. Đoàn tàu trường từ trong miệng lấy ra một cái nho nhỏ đồng hồ cắt tới, cái này đồng hồ cắt đại khái chỉ có bàn tay như vậy đại. Bên trong hạt cắt là màu ngân bạch, nhìn như là bầu trời ngôi sao, tương đương mỹ lệ. Ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng thực đáng tiếc, chúng ta nơi này cũng không có các ngươi muốn mảnh nhỏ. Đoàn tàu trường đem cái này tiểu đồng hồ cắt nhét vào Ninh Bất Phấn trong tay. S cấp đạo cụ, thời gian đồng hồ cát, cầm đi, rất hữu dụng, nó có thể vì ngươi đảo ngược hữu hạn thời gian, nhưng cụ thể đảo ngược nhiều ít, liền phải xem vận khí, lại là vận khí. Ninh Bất Phấn tầm mắt dịch đến cái này đồng hồ cát thượng. Tổng cảm thấy chính mình cùng vận khí loại đồ vật này tựa hồ như thế nào xả cũng xả không khai. Nó chỉ có thể ở 7 cái trung cực phó bản sử dụng. Đoàn tàu trường tiếp tục nói giống nhau người chơi căn bản không biết tin tức, ở 7 cái trung cực phó bản, trừ bỏ muốn bắt đến mảnh nhỏ ở ngoài, các người cũng muốn tận khả năng thu thập S cấp trở lên đạo cụ tạp cùng đạo cụ. Bởi vì ở kia 7 cái phó bản, thấp hơn S cấp đồ vật, bao gồm thăng cấp cá nhân thể chất, đều sẽ biến mất không có hiệu quả. Liên tính là cái khác đồ vật năng lực cũng sẽ đại suy giảm mơ siêu, mà thời gian này đồng hồ cát là chuyên môn vì trung cực phó bản mà ra một cái đạo cụ. Cho nên, Trình Dục Huyết đã từng vì nó lặp lại đến chúng ta cái này phó bản tới. Tập tề không sai biệt lắm có thượng trăm cái đi, nói tới đây. Đoàn tàu cười dài cười, bởi vì hắn, chúng ta cái này phó bản nhân viên công tác rất nhiều không thể chịu đựng được bị hắn lần lượt tàn sát, cho nên xin điều đi rồi. Cuối cùng, vì nhân viên công tác thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ta không thể không đi tìm khách phục, yêu cầu cấm Trình Dục Huyết lại một lần tiến vào đến chúng ta cái này phó bản tới, chính là người chơi giống nhau chỉ có thể đến một cái phó bản một lần. Ninh Bất Phấn nắm chặt đồng hồ cắt nói. Cho dù có đặc thù đạo cụ, cũng nhiều nhất gia tăng một lần cơ hội, không sai. Đây là Pandora thiết luật. Đoàn tàu trường gật gật đầu. Chính là, thiết luật chỉ có ở riêng thời gian nội mới có thể hữu dụng. Khi thế giới một lần nữa bắt đầu, hết thảy đều làm lại từ đầu nói. Như vậy Trình Dục Huyết tự nhiên có thể lại một lần đi vào chúng ta cái này phó bản. Ninh Bất Phấn nghe ra một chút đồ vật, làm lại từ đầu tính một lần, như vậy Trình Dục Huyết đã tới hơn trăm lần, cho nên Pandora trọng trí bao nhiêu lần, ngươi trên tay khi chi nhẫn. Chính là dùng chúng ta thời gian này đồng hồ cắt tài liệu chế tạo. Đoàn tàu trường sờ sờ Ninh Bất Phấn trong tay nhẫn, giải trừ Ninh Bất Phấn trên người gông cùng xiềng xích. Ninh Bất Phấn rốt cuộc có thể không cần như vậy nằm bò cùng người ta nói lời nói. Có thể đứng thẳng lên, chính là chờ đến đứng thẳng lúc sau, mới phát hiện cái này đoàn tàu trường là như thế gọi người run như cầy sấy. Còn không bằng phía trước nằm bò đâu. Người như vậy, cùng Trình Dục Huyết là nhận thức sao? Có lẽ Trình Dục Huyết chính mình đã không nhớ rõ. Nhưng là năng lực của hắn như thế. Không có cách nào. Đoàn tàu trường nhìn Ninh Bất Phấn cười nói. Ta biết Trình Dục Huyết ở lợi dụng ngươi nhẫn quan khán. Cho nên ta là cố ý muốn ngay trước mặt hắn. Ở ngươi trước mặt bóc hắn gốc gác. Ninh Bất Phấn sắc mặt tối summer siêu, cho nên hắn kỳ thật là bị vô tội liên lụy sao? Trình Dục Huyết, ta đã ở cái này phó bản thủ nhiều năm. Hiện giờ đã bị thông chi xếp vào khảo hạch chờ tuyển. Đoàn tàu trường nhìn Ninh Bất Phấn trong tay nhẫn nói, lại qua một thời gian, chúng ta liền ở trung cực phó bản tái kiến đi. Ngươi, Ninh Bất Phấn vừa mới há mồm, đã bị đoàn tàu trường cấp đánh gãy. Ta sẽ trở thành đóng quân ở 7 cái trung cực phó bản NC chi nhất. Đoàn tàu trường khẽ cười một chút, tựa như các ngươi người chơi muốn tiến vào nó giống nhau. Thì thật chúng ta NC cũng rất muốn đi vào. Vì thế, ta tại đây một cái phó bản thủ nhiều năm như vậy. Chính là vì làm Pandora thấy ta quyết tâm cùng nghị lực. cũng may hiện tại rốt cuộc xác định xuống dưới, ngươi còn quá tuổi trẻ. Trải qua cũng quá ít, nhưng là ngươi năng lực rất có ý tứ, Đoàn Tàu Trường lúc này đây là đối với Ninh Bất Vấn nói chuyện. Ngươi một ngày nào đó, biết đến sẽ càng ngày càng nhiều. Ta thực hy vọng đến lúc đó có thể thấy ngươi cùng Trình Dục Huyết cùng nhau xuất hiện ở ta nơi rừng. Chân bên trong, đến lúc đó chúng ta lại đến hảo hảo đánh giá một phen đi, Đoàn Tàu Trường duỗi tay vung lên. Ninh Bất Phấn trước mặt cùng đã rời xa nơi này Trương Tử Văn trước mặt đều xuất hiện một cái Pandora. Cái dương, ngươi có thể rời đi nơi này đi trở về, Đoàn Tàu Trường nói như thế nói. Yên tâm, người đồng bạn cũng sẽ trở về. Các ngươi bắt được thời gian đồng hồ cát. Lúc này đây đánh giá nhất định là S cấp trở lên, Ninh Bất Phấn còn có rất nhiều muốn hỏi. Ta biết người muốn hỏi có rất nhiều, nhưng ngươi không bằng đi về trước hỏi một câu Trình Dục Huyết. Hắn cá nhân đặc thù thể chất là cái gì, Đoàn Tàu Trường không có cấp Ninh Bất Phấn vấn đề cơ hội. Hắn chủ yếu là tới cùng Trình Dục Huyết nói chuyện. Ninh Bất Phấn chỉ là một cái môi giới tồn tại. Mặc kệ Ninh Bất Phấn tiềm lực có bao nhiêu đại, tương lai có bao nhiêu lợi hại, ít nhất hiện tại Ninh Bất Phấn còn không bằng làm Đoàn Tàu Trường xem với con mắt khác. Ninh Bất Phấn tức thời mở ra cái dương, rời đi cái này địa phương, không có gì không hảo rời đi, hắn đã được đến hắn muốn, lúc này đây không có bắt được mảnh nhỏ cũng cái gì. Không phải mỗi một lần đều có thể bắt được mảnh nhỏ. Nhưng lúc này đây được đến một ít tin tức, liền cũng đủ Ninh Bất Phấn chuyến đi này không tệ. Ninh Bất Phấn cùng Trương Tử Văn là một sau một trước cùng nhau xuất hiện ở Pandora trong không gian. Bất Phấn, người không sao chứ, Trương Tử Văn chính mình còn vượng vượng hồ hồ liền phá quan ra tới. Giờ phút này thấy Ninh Bất Phấn rốt cuộc cũng đã trở lại. Rất là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ lúc này đây, cũng cuối cùng là quá quan, Ninh Bất Phấn tựa như Đoàn trưởng nói, thật là một cái có bản lĩnh người, ta không có việc gì, Ninh Bất Phấn đem thời gian đồng hồ cắt đem ra. Cái này trở về lúc sau giao cho Đoàn trưởng đi, tuy rằng nó không phải mảnh nhỏ, nhưng lại là chuyên môn có thể ở trung cực phó bản sử dụng đồ vật chuyên trúc đạo cụ sao Trương. Tử Văn nguyên bản biết nó không phải mảnh nhỏ còn có chút tiếc nuối. Nhưng biết nó là chuyên trúc đạo cụ lúc sau lại không cảm thấy tiếc nuối. Trương Thúc, người biết Ninh Bất Phấn còn tưởng rằng Trương Tử Văn không biết đâu. Biết một chút, ta ở đoàn trưởng nơi đó gặp qua Trương Tử Văn trầm tư trong chốc lát nói. Tựa như diễn sinh mảnh nhỏ là chuyên môn vì cuối cùng 7 cái phó bản chuẩn bị giống nhau. Chuyên trúc đạo cụ cũng là vì chuyên môn phó bản mà xuất hiện. Bất quá chúng nó không cần giống mảnh nhỏ giống nhau là cần thiết nhất đối ứng. Chúng nó có thể thông dụng, cho nên chúng ta cũng có vẫn luôn ở thu thập. Bất quá chúng ta vi quang tiểu đội chủ yếu là vì mảnh nhỏ. Mà chuyên trúc đạo cụ kỳ thật là nhất hào quân đoàn cao cấp tiểu đội mục tiêu. Chúng ta là phân công hợp tác trách không được Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Hữu dụng là đến nơi, chúc mừng hai vị người chơi thông quan 18 đoàn tàu. Người chơi Trương Tử Văn kết toán đánh giá VS, Ninh Bất Phấn kết toán đánh giá VS, các người đem đạt được Ninh Bất Phấn cùng Trương Tử Văn từ Pandora trở lại hiện thực thời điểm. Trong phòng Văn Đa Đa bọn họ đang chờ hắn. Thật tốt quá, đoàn trưởng nói các người lập tức liền sẽ ra tới. Quả nhiên ra tới, Văn Đa Đa đám người vui vẻ không thôi. Bọn họ nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng đi cầu đoàn trưởng hỗ trợ cứu người. Không nghĩ tới đoàn trưởng nói làm cho bọn họ chờ một chút. Quả nhiên đợi non nửa thiên, bọn họ liền ra tới. Ta đây đi trước cùng đoàn trưởng báo cáo, Ninh Bất Phấn cười cười. Trương Thúc, ngươi cùng bọn họ nói một chút chúng ta lúc sau phát sinh sự tình. Ta đi trước đem đạo cụ giao cho đoàn trưởng, đi thôi, Trương Tử Văn ý bảo bên này có hắn liền có. Thề, Trương Thúc, các ngươi sau lại rốt cuộc đã trải qua cái gì, Hàn Tân Ba cũng thập phần tò mò. Thứ 18 hào trong xe rốt cuộc có cái gì, Ninh Bất Phấn đi tới đoàn trưởng văn phòng trước. Tiến vào, lúc này đây Tư Nam không có lại làm khác. ngược lại như là cố ý ở chỗ này chờ Ninh Bất Phấn giống nhau. Đoàn trưởng, đây là thời gian đồng hồ cắt Ninh Bất Phấn đem chính mình được đến đồ vật đem ra. Ngươi cầm đi, ta sẽ cho ngươi tiếp theo cái phê chuẩn thư. Tư Nam chỉ là nhìn thời gian này đồng hồ cắt liếc mắt. Một cái, chưa nói cái gì, làm Ninh Bất Phấn chính mình thu hồi đi. Cái này ta cầm cũng vô dụng, Ninh Bất Phấn nhíu mày nói. Nó là chuyên trúc đạo cụ, tuy rằng nó không thể sử dụng. Nhưng có đôi khi cũng sẽ khởi đến cảnh kỳ tác dụng, Tư Nam lắc đầu. Đường ngươi về sau gặp được cùng loại thời gian phó bản. Thời gian đồng hồ cắt hạt cát sẽ bắt đầu lưu động. Này sẽ là một cái giúp ngươi phân biệt thật giả thứ tốt, kia càng hẳn là nộp lên trên khu. Không cần, Tư Nam đành phải cũng lấy ra một cái thời gian đồng hồ cắt tới. Ta có, Ninh Bất Phấn đôi mắt hơi hơi trợn to. Đoàn trưởng trong tay cái này cùng hắn trong tay cái này giống nhau như đúc. Trình Dục Huyết lúc trước dùng giá cao, lừa dối chúng ta 49 cái đoàn trưởng một người mua một cái, Tư Nam bất đắc dĩ nói. Trình Dục Huyết trong tay ít nhất còn có hơn 30 cái. Lúc ấy hắn còn muốn bán cho Noe cùng tự do quân đoàn người. Bị chúng ta cấp ngăn trở, Ninh Bất Phấn nhìn chính mình trong tay cái này. Không biết vì cái gì cảm thấy nó trở nên có điểm không đáng giá tiền đi lên. Đoàn trưởng, ta ở cái này phó bản về tới quá khứ, gặp được trước kia Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn nói. Pandora có khống chế thời gian cùng không gian năng lực. Tại như vậy một cái phó bản nó đều có thể đủ thay đổi thời gian cùng người ký ức. Như vậy chúng ta nơi thế giới này, lại lần nữa bắt đầu rồi bao nhiêu lần đâu, nhưng ít nhất là càng đổi càng tốt, Tư Nam không chút. Do dự trả lời nói, Pandora sẽ trọng trí, chính là hết thảy đều là chính chúng ta tranh thủ tới. Nếu không có vô số người chơi nỗ lực, chúng ta chỉ là lần lượt tại chỗ đạp bộ, nhưng người cũng thấy. Chúng ta cũng không có tại chỗ đạp bộ, ngược lại lần lượt tránh đi nguy hiểm cùng sai lầm, càng có hiệu suất càng có thực lực đi phía trước đi. Bởi vì mỗi một lần nữa bắt đầu thời điểm. Thượng một thế hệ người sẽ tìm mọi cách lưu lại các loại tin tức cho chúng ta, có lẽ là chúng ta. Này một thế hệ, lại có lẽ là chúng ta lúc sau mấy chục đại hoặc là mấy trăm thế hệ. Chính là một ngày nào đó chúng ta là có thể thắng, Tư Nam nhìn Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng giống ngươi giống nhau dò hỏi quá Trình Dục Huyết vấn đề này. Hắn nói cho ta, có thể đối phó thời gian, chỉ có sinh mệnh mà thôi, Ninh Bất Phấn từ Tư Nam nơi đó ra tới. Tạm thời cự tuyệt cùng Hàn Tân ba bọn họ liên hoan, mà là lựa chọn đi về trước bệnh viện tâm thần. Hắn kỳ thật có rất nhiều đồ vật muốn dò hỏi Trình Dục Huyết. Nhưng lại phát hiện kỳ thật không cần. Có một số việc, chỉ cần trải qua quá một lần lúc sau liền sẽ minh bạch. Bằng không người khác nói lại nhiều kỳ thật đều là uổng phí công phu. Giống như là lúc này đây 18 đoàn tàu. Nó cấp Ninh Bất Phấn mang đến trải qua. Chưa chắc không phải một cái nho nhỏ Pandora thế giới ảnh thu nhỏ. Bọn họ thế giới này cũng đang không ngừng trọng trí. Bọn họ những người này ký ức cũng sẽ không ngừng một lần nữa bắt đầu. Không, phải nói, là bọn họ những người này đối với, mà thế ký ức. Sẽ một lần nữa bắt đầu, như là Hàn Tân Ba sẽ dùng chết cho bọn hắn lưu lại tin tức giống nhau. Thượng một thế hệ người chơi cũng sẽ ở thất bại thời điểm lưu lại tin tức cấp đời sau người chơi. Do đó làm sở hữu Pandora người chơi không ngừng đề cao thực lực. Mỗi một thế hệ người chơi, thì thật đều là so thượng một thế hệ người chơi càng cường. Như là đoàn trưởng nói, có thể đối phó thời gian, chỉ có sinh mệnh mà thôi. Cho nên Trình Dục Huyết cá nhân đặc thù năng lực cũng đã miêu tả sinh động. Là bất tử, hết chương.